Bát gia tái thế, chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều Trần Đức lại như không nhìn thấy, mặt mày không chút để ý, vô tội nói, tôi không sao, đúng lúc đang rảnh, chị Diêm, chị yên tâm, cứ giao Tiểu Mộng cho tôi là được. Trần Đức có thể từ chối sao? Đương nhiên là không rồi, dù sao, ở một mặt nào đó thì giờ Diêm Mộng hẳn đã được coi như con gái của anh nói gì cơ, Diêm Mộng chừng Trần Đức, ai là con gái anh chứ? Mẹ coi anh ta kìa. Khụ, ý anh là con gái của chị Diêm thì chăm sóc chút cũng là điều nên làm, Trần Đức ho khan một tiếng, xấu hổ ghê. Gò má Diêm Thanh Nhã ửng đỏ, ngại ngùng thầm liếc anh. Mộng Mộng, Bát Hoàng cũng không phải cố ý, được rồi, con muốn đi Thiên Hương Kiều thì mẹ cũng không cản, nhưng con phải để Bát Hoàng đi theo, nghe không? Vâng, Diêm Mộng buồn bực bất lực nói với Trần Đức. Anh sửa soạn chút rồi 10 phút sau chờ tôi ở dưới lầu. Cô ta nói xong bèn xoay ngoài ra cửa, Diêm Thanh Nhã xin lỗi nói. Con nhóc Tiểu Mộng kia cứng đầu vậy đấy. Nghe nói gần đây Thiên Hương Kiều hơi rối loạn, Bát Hoang, phiền cậu chăm sóc con bé nhé. Chị cứ yên tâm giao cho tôi đi. Chụt, Trần Đức vừa nói xong, Diêm Thanh Nhã bỗng kiễng mũi chân, khẽ hôn lên môi anh một cái, gương mặt đỏ ửng nói. Thấy ghét, đây là thưởng cho cậu đó. Sau này khi ở trước mặt con gái tôi, cậu đừng có mà lỡ lời đó. Ban nãy chỉ là ngoài ý muốn thôi, Trần Đức nhún vai. Bát Hoang, tôi nghe nói có người theo đuổi Tiểu Mộng, cậu phải coi chừng kỹ dùm tôi, coi có thích hợp không? Được, vậy tôi đi về trước nhé. Trần Đức chộp lấy cánh tay Diêm Thanh Nhã, cô ta thuận thế ngã vào lòng anh, nũng nịu nói. Sao, nhóc xấu xa, muốn hử, cho chị cái này, Trần Đức làm lơ câu mời lộ liễu của cô ta, trong tay lập tức xuất hiện một viên phục nhan đan. Ăn nó, sẽ đẹp hơn đó. Cái gì vậy, Diêm Thanh Nhã cầm lấy phục nhan đan. Đen thui nhưng lại rất thơm, thứ này có thể ăn hả? Đương nhiên, nó tên là phục nhan đan, bị thương ăn có thể khỏi, không bị thương thì có thể khiến người ta đẹp hơn. Còn có tốt hơn cả collagen, acid hyaluronic, lăn kim đang nổi trong ngành công nghiệp mỹ phẩm gấp mấy lần đó. Trần Đức tự tin nói, quan trọng nhất là nó do tôi tự tay luyện ra. Cái gì? Diêm Thanh Nhã bật cười, nháy mắt nói. Em trai Bát Hoang này, em đùa chị đấy hử? Lẽ nào thứ này là mấy cái loại như, sung sướng đan, kích thích đan? Không muốn thì trả tôi, Trần Đức đỡ chán, người phụ này suốt ngày nghĩ gì thế không biết. Anh giả vờ định lấy lại đan dược, muốn, sao lại không muốn được, Diêm Thanh Nhã né đi nói. Lần tới đến nhà tôi nhé, tôi ăn rồi chờ cậu. 10 phút sau, Trần Đức đúng hẹn đi xuống dưới lầu, gặp Diêm Mộng. Diêm Mộng đã đổi một bộ đồ khác trang điểm xinh đẹp nhẹ nhàng. Tục ngữ có câu người đẹp vì lụa, vốn có vẻ ngoài cũng được, chỉ hơi trang điểm xíu, cộng thêm chiếc váy xinh xắn, kết hợp với đôi giày cao gót 5cm đã khiến cô ta trở nên xinh đẹp, trưởng thành. Cách chương.